Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 834, ngươi mà cũng được coi là người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa còn là người đứng sau thao túng toàn bộ chiến dịch Cao Ly lần này. Cho dù có là hắn, cũng không thể không bái phục. Vị quan Bạch Đông Doanh này quả là một nhân vật anh hùng cái thế. Nếu có thể bắt được nhân vật này, thì đơn giản là lập được công lớn. Không nói là được phong tước, thăng chức võ quan tam phẩm tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc này, các bách hộ đều đã dẫn theo đội của mình truy kích. Cái đầu của tên này, giá trị còn cao hơn cả vạn lượng hoàng kim. Lâm Mang vỗ nhẹ lên Tỳ Hưu, cười nói, đi, chúng ta đến xem một chút. Vừa định đi, thì ở xa xa, Sai Trí phi ngựa chạy tới, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Hầu ra, Sai Trí phi ngựa đến trước mặt, chắp tay, nói, hầu ra, vừa rồi có một người, tự xưng là thủ lĩnh thân vệ quân của phong thần Tú Cát đem vật này tới. Thuộc hạ không dám quyết định, nói rồi, Sai Trí đưa một bức thư lên, Lâm Mang ngạc nhiên đón lấy, mở ra lướt qua. Chỉ thấy bên trên có xiên sẹo viết một hàng chữ, sử dụng chữ Hán, người Đại Minh, ngươi cho rằng chỉ ngươi sở hữu thứ sức mạnh phi phàm này. Sao? Lâm Mang cười, có chút thú vị, thản nhiên ném lá thư trong tay xuống, bình tĩnh nói, phát tín hiệu, thông báo, cho toàn bộ Cẩm Y Vệ. Tập hợp, hắn đã nghĩ tới Phật Môn sẽ ra tay. Không ngờ lại dùng phong thần Tú Cát làm mồi nhử, nhưng hiện tại xem ra, vị quan Bạch của Đông Doanh này quả thực là một người quyết đoán, có thể từ một đứa con nhà nghèo từng bước đi đến ngày hôm nay thì sao có thể cam tâm tình nguyện bị người khống chế. Không bao lâu sau, Lâm Mang cưỡi Tỳ Hưu đến trung tâm của thành Đại Phàn. Nơi này xây dựng một ngôi chùa nguy nga tráng lệ Tứ Thiên Vương Tử Miếu, nhưng giờ khắc này, xung quanh chùa vây quanh hơn ngàn võ giả. Đây đều là thân vệ của phong thần Tú Cát, là tinh nhuệ cùng phong thần Tú Cát trải qua vô số chiến hỏa. Trên đỉnh bậc thang bằng đá của chùa, phong thần Tú Cát đứng ở phía trên, nhìn về phía xa. Nhìn Cẩm Y Vệ vây lại từ bốn phương tám hướng, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự chấn động. Đây chính là quân đội của Đại Minh sao? Là người từ dưới đáy xã hội chém giết mà nên. Hắn hoàn toàn thấy được sự đáng sợ của những người này. Quay đầu nhìn bốn phía, nhìn thân vệ mà hắn tự hào, cảm thấy chút bất lực sâu sắc. Cẩm Y Vệ không tiến đến gần chùa, mà rất có ngầm hiểu mà tập trung lại với nhau, thúc ngựa mà đứng, chia nhau đứng hai bên đường phố, giống cùng với tiếng gầm trầm thấp trong mưa lớn như chút nước. Một cự thú từ từ áp sát tới gần, tiếng bước chân trầm đục vô cùng rõ ràng. Lâm Mang cưỡi Tỳ Hưu thong thả tới gần, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, không nhìn phong thần Tú Cát mà nhìn lên mái chùa, bình tĩnh nói, bản hầu, tới rồi, cút ra đây. Giọng nói nhạt nhẽo trong nháy mắt như áp chế qua tiếng mưa như chút nước. Đỉnh chùa, một bóng người từ từ hiện ra, rõ ràng là Từ Khánh Ninh. Lâm Mang nhìn đánh giá từ trên xuống dưới, cười nhẹ, chỉ một mình ngươi, sao, có chút ngoài ý muốn. Xem bộ dạng này, nhìn không ra là người của Phật Môn. Hay là do mình tính toán sai? Từ Khánh Ninh cúi đầu nhìn Lâm Mang, khẽ nhíu mày, trẻ tuổi. Đây là ấn tượng đầu tiên hắn thấy Lâm Mang. Thông thiên cảnh tuy có thể giữ được dung mạo, nhưng khí huyết dao động thì rất khó che giấu. Khí huyết sôi trào này của Lâm Mang rõ ràng là đang thể hiện tuổi tác của hắn. Từ Khánh Ninh nói nhàn nhạt, Vũ An Hầu của Đại Minh. Đã nghe đại danh từ lâu, chỉ dẫn theo ít người như vậy mà dám xông vào Đông Doanh, quả là dũng cảm đáng khen. Lâm Mang cười nhẹ, nói nhàn nhạt, đáng tiếc bản hầu chưa từng nghe qua danh tiếng của ngươi. dù sao cũng chỉ là những mèo chó, cũng không xứng để cho bản hầu biết đến. Từ Khánh Ninh nhíu mày, sắc mặt lạnh đi vài phần, giọng điệu âm trầm, quả nhiên là tiểu tử kiêu ngạo. Ngươi mới vừa bước chân vào thông thiên cảnh, có từng nghe qua câu thiên, ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân chưa? Từ Khánh Ninh không biết rõ lắm về những thông tin tình hình của Lâm Mang. Có lẽ ngoài Trương Tam Phong ra, cả thiên hạ cũng không có mấy người biết được thân thế thực sự của Lâm Mang. Những người biết đã sớm trở thành thi thể. Theo hắn thấy, cho dù người này có trở thành thông thiên cảnh, nhưng vẫn chỉ là vừa mới bước vào thông thiên. Có thể mạnh đến mức nào? Một người vừa mới bước vào thông thiên cảnh, đột nhiên có được sức mạnh vượt ra ngoài sức tưởng tượng của bản thân, tâm tính tất nhiên sẽ phình to. Tâm lý như thế này hắn cũng từng có. Lâm Mang đưa tay vuốt sừng tỳ hưu, mí mắt hơi nâng lên, nhìn Từ Khánh Ninh đầy chế nhạo, nhẹ giọng nói, ngươi cũng coi là người sao? Kể cả là tâm tính của Từ Khánh Ninh, giờ khắc này cũng bị Lâm Mang chọc giận đến cực điểm, giọng điệu ngạo mạn ngất trời. Tùy tiện này khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, thậm chí còn sinh ra chút sát ý. Nhãi danh, ngươi sắp chết tới nơi rồi, còn điên cuồng như vậy. Cách chương.